Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với Nhung, rồi sau này là cái Hường. Ông ấy ngang nhiên lắm. Vì ông biết ai cũng vì công việc, vì miếng cơm manh áo, chẳng dám hó hé gì. Còn chuyện này là mọi người suy luận rất hợp lý, nhưng không có minh chứng vì cơ quan điều tra không hiểu vì lý do gì. Họ đã bỏ qua các tình tiết nghi vấn, chỉ kết luận sơ qua cho có. Đó là cái chết của cái Nhung. Nhung có thai 2 lần với ông Trọng, ông đều bắt nó đi phá. Đến lần thứ 3, cơ thể nó quá yếu, phá tiếp sợ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Với lại, nó cũng thấy về mặt đạo đức, phá thai là giết một mạng người. Nó kiên quyết giữ lại. Nghe đầu, ông Trọng thuyết phục nhiều lần không được, ông đã thuê người ra tay sát hại nó. Ông ta lo sợ nếu sau này Nhung sinh con, vụ việc vỡ lở sẽ ảnh hưởng tới cái ghế ông đang ngồi hưởng thụ. Nhiều người khi phá cửa vào phòng số 4, quan sát bằng mắt thường, đều thấy những dấu hiệu bất thường, nhưng công an chỉ kết luận là đột tử. Xã hội đồng tiền, có tiền là có tất cả, đổi trắng thay đen có khó gì. Mọi người đều cho rằng ông Trọng dùng tiền bưng bít sự việc. Còn vụ chị Hương, cháu nghe nói là bị bỏ bùa, ai làm việc này chú? Cây Hường vừa về được vài bữa, chiều nào ông Trọng cũng đánh xe hơi sang khu tập thể, đón nó đi chơi. Có lẽ chẳng đứa nào muốn, nhưng tình thế phải chấp nhận. Ông yêu quý chiều chuộng cái Hường lắm. Nó công tác được 1 năm, ông đã bổ nhiệm nó làm phó trưởng khoa nhi. Lần này người ta bảo, cái Hường không phải ông sát hại, vì ông đang say đắm cưng chiều nó, mà người ra tay là bà Hà vợ ông Trọng. Bác Đồng dừng lại hút điếu thuốc. Tôi từ nãy đến giờ cứ há hốc mồm ra nghe những chuyện cả đời mình chưa hình dung ra được. Đúng là phải vào đời mới hiểu được cuộc đời rất chớ trêu cay nghiệt, không có gì là không thể xảy ra. Một người đáng tuổi cha tuổi chú lại thản nhiên cặp bồ công khai trước mọi người. Không những thế, ông ta lại là lãnh đạo cao nhất trong cơ quan, cậy quyền, cậy thế, cậy nhiều tiền lắm của, quá ngạo mạn, chả đạp lên giá trị đạo đức của con người. Bà Hà nổi cơn ghen vì thấy ông Trọng lúc nào cũng cặp kè với cái Hường, lại hết mực yêu chiều. Bà ta thuê một ông thầy bùa người Mạ làm cho nó trở nên ngớ ngẩn điên dại, làm thế để ông chồng mình chán mà rời đi. Nhưng ông Trọng vẫn si mê. Ông ta dẫn Hường đi khắp các bệnh viện tâm thần trong Nam chữa trị, nhưng thực ra nó dính bùa ngải nên làm sao mà chữa bằng thuốc của người tâm thần phân liệt được. Có lẽ bà Hà chỉ làm nó điên dại một thời gian, khi nào ông Trọng bỏ nó thì thôi, chứ không có ý sát hại. Khổ nỗi, khi nó điên dại thì nó lại tự té đập đầu mà chết. Quỳ ra cái chết của nó cũng có nguyên nhân từ bùa ngải. Điều này nhiều người nhìn thấy, nhưng chẳng ai đi tìm minh chứng để kết luận tội họ. Cơ quan điều tra cũng bị đồng tiền thao túng rồi thì biết dựa vào ai. Tôi nghe câu chuyện mà tê dại trong lòng. Thật xót thương cho 2 cô gái trẻ đẹp. Cho 2 cô gái trẻ đẹp. Về đây, những tưởng tìm được việc làm yên ấm, ai ngờ lại vong mạng chốn núi rừng âm u lạnh lẽo. Bác Đông ngồi lặng lẽ, liên tục rít thuốc. Khi nhắc chuyện này, bác cũng xúc động, đau xót, cảm thương cho số phận con người. Đúng là kiếp hồng nhan bạc phận. À, lâu rồi cháu có gặp hồn ma mẹ con cô bé ở phòng hồi sức không? Cũng nên kiếm bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net